Thần khống thiên hạ, chương 1159, là đế đan không phải đan dược. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người bọn họ đều đã luyện hóa được vài tia năng lượng thiên hỏa. Khiến hỏa diễm của bọn hắn mạnh hơn thường nhân. Còn nữa đều có địa cấp đỉnh trợ giúp. Bọn hắn có thể luyện chế thành thất phẩm đan dược cũng hợp tình lý. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa quá 100 tuổi. Điều này thật sự quá đả kích người rồi. Xem ra vị trí đầu thuộc về một trong hai bọn họ rồi. Chỉ là không biết ai mạnh hơn thôi. Ha ha, cái này vẫn chưa chắc. Không phải còn có một người đang luyện đan sao? Hắn còn chưa kết thúc mà. Tên kia không cần nghĩ cũng biết chắc là thất bại rồi. Hắn chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư. Thực lực cũng chỉ là trung giai thiên tôn. Coi như hắn che giấu thực lực. Nhưng hắn sử dụng chỉ là hỏa diễm bình thường. Lại không có cao giai đỉnh tương trợ, muốn luyện thành thất phẩm đan dược cơ hồ bằng không. Hỏa Trần và Tần Tư song song đi tới trước bình phán đài. Hỏa Trần lại một lần nữa cười nhạt với Tần Tư. Chỉ sợ lần này ta lại vượt qua ngươi rồi. Cái này cũng không nhất định. Tần Tư ngoan cường đáp. Hỏa Trần và Tần Tư đều luyện chế cùng một loại đan dược huyền đế đan. Phân biệt chỉ là hai loại thuộc tính bất đồng thôi. Hỏa Trần luyện chế chính là lôi thuộc tính huyền đế đan. Tần Tư lại luyện chế phong thuộc tính huyền đế đan. Huyền đế đan trong số thất phẩm đan dược thuộc loại tinh phẩm. Nó còn khó luyện hơn thất phẩm đan dược bình thường nhiều. Nó có thể trợ đỉnh phong thiên tôn hoặc bán đế có thêm mấy thành tỷ lệ đột phá thành huyền đế cấp chính thức. Cách chương.